đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Champion League rút thăm là trùng hợp vẫn là dương ngầm địa ngục chi tổ. Xuất hiện, năm 2022 ngày 25 tháng 8. UEFA Champion League rút thăm nghi thức kỳ UEFA trao giải buổi lễ long trọng tại Monaco Grimaldi. Hội nghị trung tâm cử hành. Guardiola cùng Lý Minh Vũ cùng một chỗ đại biểu Manchester City đội có mặt lần thịnh hội này. Âu phục giày da Lý Minh Vũ là lần đầu tiên tham gia lần này rút thăm nghi thức. Tại Grimaldi hội nghị trung tâm bên ngoài, Lý Minh Vũ thu được đại lượng fan bóng đá tiếng hoan hô. Trên đường đi, Lý Minh Vũ không ngừng cùng mọi người chụp ảnh chung cùng ký tên. Cuối cùng, nhân viên công tác không thể không đánh gãy Lý Minh Vũ ký tên hành vi. Mời hắn tranh thủ thời gian ra trận. Lý Minh Vũ hướng còn không có ký tên fan bóng đá nói một tiếng thật có lỗi. Chỉ có thể theo nhân viên công tác đi vào hội trường. Tại hội trường cửa ra vào, một vị có được hai cái cực đại đèn xe mỹ nữ phóng viên Tiếu Dung Yến Yến nhìn xem Lý Minh Vũ. Ai? Lý, người tốt. Đây là ngươi lần thứ nhất tham gia rút thăm nghi thức. Ngươi có cái gì muốn cùng mọi người nói sao? Emma Jones là Leeds United đội nữ phóng viên. Lần này từ nàng đến làm ngoại vi phỏng vấn phóng viên. Lý Minh Vũ ánh mắt vô cùng trung thực. Cũng không có rơi vào Emma Jones kia một đôi chói mắt đèn xe bên trên. Nói, ân, ta rất vui vẻ có thể tham gia dạng này thịnh hội. Ta hy vọng hôm nay Manchester City đội có thể rút đến một cái tốt lá thăm. Như thế, chúng ta tranh tài liền sẽ thoải mái rất nhiều. Emma Jones có chút buồn bực. Mỗi một cái chính bị phỏng vấn cầu thủ. Không quản trong lòng của bọn hắn thế nào. Nhưng là bọn hắn cuối cùng sẽ vô tình hay cố ý chú ý ngạo nhân của mình dáng người. Nhưng là mình cái này không hướng mà không được dáng người. Lại bị Lý Minh Vũ như thế không nhìn. Để nàng đang giận nỗi đồng thời. Lại đối Lý Minh Vũ sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Phải biết, hiện tại toàn bộ thế giới bóng đá xếp hạng thứ nhất tốt nhất tình lữ. Chính là Lý Minh Vũ. Bây giờ, đã 20 tuổi Lý Minh Vũ lại còn không có một người bạn gái. Đây đối với trà trộn tại thế giới bóng đá bên trong cầu thủ tới nói. Đây chính là muốn so hoang dại hoa nam hổ còn muốn hiếm có. Từ khi Lý Minh Vũ bị bán được nước Anh, Tây Ban Nha vô số các thiếu nữ đều lòng như cho nguội. Mà nước Anh các mỹ nữ thì là bắt đầu hành động. Nếu như có thể bắt được Lý Minh Vũ, như vậy, dùng một bước lên trời, đều không đủ lấy hình dung. Emma Jones dùng hai tay nhẹ nhàng kẹp một chút xe của mình đèn. Liền ngay cả bên người quay phim sư ống kính cũng không khỏi hướng phía dưới bầy bỗng nhúc nhích. Nhưng là Lý Minh Vũ hay là một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ. Emma Jones cười khanh khách nói. Lý, không biết ngươi tối không hy vọng gặp phải đội bóng là cái nào một chi a? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Lý Minh Vũ trong mắt hơi chậm lại. Cười khổ một tiếng. Nói, nếu như có thể nói. Ta mãi mãi cũng không hy vọng đụng phải Barcelona đội. Nói xong. Lý Minh Vũ hướng về phía Emma Jones nhẹ gật đầu, liền đi vào hội trường. Tại đi vào hội trường một nháy mắt, Lý Minh Vũ nghe được phía sau mình truyền đến tiếng hoan hô to lớn. Lý Minh Vũ nhìn lại, nguyên lai là Messi, bên cạnh hắn đứng đấy phu nhân của mình Antonella. Hai người tay nắm, đi hướng hội trường đại môn. Messi cũng nhìn thấy ngừng chân ở nơi đó Lý Minh Vũ. Hướng về phía hắn khoát tay áo, ra hiệu một chút, Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu tiếp tục đi vào hội trường, đi vào trong hội trường, Lý Minh Vũ đi tới trên vị trí của mình. Một lát sau, Messi mang theo Antonella đi đến, hai người trực tiếp liền đi tới Lý Minh Vũ bên người. Lý Minh Vũ đứng dậy, cùng Messi thật chặt ôm một cái. Cái này trong nháy mắt cũng bị bên trong trận ống kính ghi xuống. Truyền khắp thiên gia vạn hộ. Cái này ống kính, để Barcelona fan hâm mộ bóng đá lập tức nước mắt. Mọi người đều biết, Lý Minh Vũ là bị ép rời đi Barcelona. Cho nên, Barcelona fan hâm mộ bóng đá chưa hề đều không có quái qua hắn. Nhưng là Lý Minh Vũ trong lòng cái kia đạo khảm vẫn luôn không qua được. Cho nên, liền ngay cả Barcelona đội chuẩn bị cho hắn vui vẻ đưa tiễn nghi thức, Lý Minh Vũ đều uyển cự. Hôm nay, ngay trước toàn thế giới trước mặt, Lý Minh Vũ cùng Messi thâm tình một loạt, để trái tim tất cả mọi người đều hòa tan. Thừa dịp điển lễ còn chưa có bắt đầu, Lý Minh Vũ cùng Messi ngồi cùng một chỗ nói chuyện thật lâu. Thẳng đến điển lễ muốn bắt đầu, Messi cũng lưu luyến không rời đứng lên, về tới trên vị trí của mình. Tại rút thăm nghi thức trước đó, y theo lệ cũ, vẫn là phải đối đầu cái mùa giải Champions League tranh tài tiến hành tổng kết, ban phát các loại giải thưởng. Bởi vì mùa giải trước Champions League trận chung kết, cuối cùng Bayern Munich cười cuối cùng. Cho nên, lần này Champions League lễ trao giải, Bayern Munich trở thành người thắng lớn. Lewandowski được bầu thành UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ. Kinh khủng Lewandowski, tại trận kia trong trận chung kết, đánh vào 2 viên dẫn bóng, trợ giúp đội bóng chiến thắng Manchester City, thu được Champions League quán quân. UEFA niên kỷ độ huấn luyện viên xuất sắc nhất bị ban phát cho Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hans-Dieter Flick. Lý Minh Vũ cũng không phải đến xem náo nhiệt, mặc dù bán kết cùng trận chung kết hắn đều không thể tham gia. Nhưng là nương tựa theo trước đó 10 trận đấu 19 cái dẫn bóng, Lý Minh Vũ vẫn là cầm xuống mùa giải trước Champions League giày vàng. Lý Minh Vũ trong nhà đã có 2 cái La Liga giày vàng. Mang lên cái này một cái, Lý Minh Vũ trong vòng 2 năm đã cầm 3 cái giày vàng. Tại lễ trao giải về sau, chính là kích động nhân tâm Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Tại năm nay mùa hè, UEFA không riêng gì tạm thời làm xong Euro siêu liên uy hiếp. Hơn nữa còn thông qua được Champions League cải chế. Sẽ tại 2024, 2025 mùa giải bắt đầu. Champions League muốn tiếp tục tăng cường quân bị. Từ hiện tại 32 chi đội bóng mở rộng đến 36 chi. Đây đối với Friend League 1 tới nói, là một cái không tệ tin tức tốt, bởi vì thêm ra tới 4 cái danh ngạch, sẽ có một cái là cho bọn hắn, để bọn hắn nhiều ít trong lòng cũng có thể cân bằng một chút. Nếu không trước 4 thi đấu vòng tròn đều có 4 cái danh ngạch, mà bọn hắn giống như giải ngoại hạng Nga, chỉ có 2 cái danh ngạch, cùng bọn hắn ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong thân phận không có chút nào tương xứng. Đương nhiên, đến lúc đó chế độ thi đấu cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hiện tại, Champions League vẫn là 32 chi đội bóng. Bởi vì mùa giải trước UEFA cấp quán quân bị Chelsea thu được. Mà lại Chelsea cuối cùng cũng không có tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4. Cho nên, cái này mùa giải Champions League bên trong, y nguyên có được 5 chi Premiership đội bóng. Mà Bundesliga quán quân Bayern Munich danh ngạch thì là hoãn lại cho League 1 quý quân Lyon, cấp số 1 đội bóng, European Cup quán quân Chelsea, La Liga quán quân Real Madrid, Premiership quán quân Manchester City, Bundesliga quán quân Bayern Munich, Serie A quán quân Juventus, League 1 quán quân Paris Saint-Germain, giải ngoại hạng Nga quán quân St. Petersburg Zenit, Portugal Primera Liga quán quân Sporting Lisbon, cấp số 2 đội bóng, Barcelona, Atletico Madrid, Manchester United, Dortmund, Shakhtar Donetsk, Inter Milan, Eindhoven, Lille, cấp số 3 đội bóng, Sevilla, Liverpool, Lyon, Leipzig Red Bull, Jeonbuk, Áo, AC Milan, Spartak Moscow, Athens AKA, cấp số 4 đội bóng, Dinamo Zagreb, Croatia, Arsenal, Leverkusen, Napoli, Galatasaray, Thổ Nhĩ Kỳ, Victoria Pilsen, Séc, Koliubara, Serbia, Brugge, Bỉ. Cái này mùa giải Champions League 3 đội 2 trong danh sách xuất hiện không ít khuôn mặt mới. Đây cũng là UEFA nguyện ý thấy nhất một màn. Tại tuyên bố xong né tránh nguyên tắc về sau, rút thăm nghi thức lại bắt đầu. Đầu tiên, trước rút ra cấp số 1 đội bóng phân tổ. Tổ A, ST Petersburg Zenit. B tổ, Juventus. C tổ, Real Madrid. Tổ D, Bayern Munich. E tổ, Manchester City. Tổ F, Paris Saint-Germain. H tổ, Chelsea. Y tổ, Sporting Lisbon. Vòng thứ nhất rút thăm không có ý nghĩa gì. Chủ yếu là muốn nhìn tiếp xuống rút thăm. Sẽ không tạo thành 1-2 cái bảng tử thần. Năm nay 2-3-4 ngăn đội bóng bên trong đều có thực lực mạnh mẽ phi thường đội bóng. Nếu như những này đội bóng tạo thành một chi tiểu tổ lời nói, như vậy thì thật muốn thành tựu bảng tử thần. Atletico Madrid bị rút đến tổ A, cùng giải ngoại hạng Nga quán quân ST Petersburg Zenit phân đến một tổ. Như thế cái không tệ ký. Nhìn thấy Simeone trên mặt buông lỏng tiếu dung, liền biết trong lòng của hắn hài lòng. League 1 Á quân Lille thì là bị phân đến B tổ, cùng Juventus hợp thành một tiểu tổ. C tổ Real Madrid thì là nghênh đón Premiership Á quân Manchester United đội. Tổ D Bayern Munich thì là nghênh đón Ukraine đội mạnh Shakhtar Donetsk khiêu chiến. Lúc này, Lý Minh Vũ không khỏi ngồi thẳng người, nhìn về phía trên đài rút thăm khen ngợi. Bởi vì tiếp xuống co lại, chính là muốn cho E tổ Manchester City đội rút ra đối thủ. Nếu như có thể rút đến Eindhoven, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng là hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Rút thưởng khen ngợi từ trong suốt pha lê trong chậu lấy ra một cái tiểu cầu. Mở ra về sau, đọc lên phía trên danh tự. Barcelona, quả nhiên, UEFA vĩnh viễn sẽ không bỏ lỡ loại này yêu hận tình cừu quyết đấu. Nếu như nói trong này không có UEFA ra tay, đánh chết Lý Minh Vũ cũng sẽ không tin tưởng. Vừa rời đi Barcelona, liền phải đối mặt tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong gặp nhau. Lý Minh Vũ cùng cách đó không xa Messi liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Tổ F Paris Saint-Germain nghênh đón Bundesliga cường địch Dortmund. H tổ Chelsea thì là cùng Eindhoven phân đến cùng một chỗ. Y tổ Sporting Lisbon thì là gặp Inter Milan chi này chướng ngại vật. Tổ A, ST Petersburg Zenit, Atletico Madrid. B tổ, Juventus, Lille. C tổ, Real Madrid, Manchester United. Tổ D, Bayern Munich, Shakhtar Donetsk. E tổ, Manchester City, Barcelona. Tổ F, Paris Saint-Germain, Dortmund. H tổ, Chelsea, Eindhoven. Y tổ, Sporting Lisbon, Inter Milan. Trước hai vòng vừa ra tới, ánh mắt của mọi người liền sáng lên. C tổ cùng E tổ, hai cái này tiểu tổ thật là cây kim so với cọng dâu. Hai cái này tiểu tổ cũng là dễ dàng nhất ra bảng tử thần tiểu tổ. Lý Minh Vũ cảm giác vận khí của mình là thật không tốt. Mùa giải trước chính là gặp bảng tử thần. Cái này mùa giải đổi một chi đội bóng, nhìn tới vẫn là khó thoát bảng tử thần vận rủi a. Để cho người ta không có nghĩ tới là vòng thứ ba cái thứ nhất rút thăm chính là Liverpool. Tổ A, ST Petersburg Zenit, Atletico Madrid, Liverpool. Không nghĩ tới, cái thứ nhất bảng tử thần nhanh như vậy vừa ra đời. Simeone trên mặt không có vẻ tươi cười. Hắn không nghĩ tới, lúc đầu xem như một cái tốt nhất ký. Bỗng nhiên Liverpool xuất hiện, để cái tiểu tổ này trở nên nước sôi lửa bỏng. Cái thứ nhất rút thăm liền đem bầu không khí làm. B tổ, Juventus, Lille, Athens AKA. C tổ, Real Madrid, Manchester United, Leipzig Red Bull. Mấy cái này mùa giải, Leipzig Red Bull tình thế phi thường tấn mãnh, là một chi không thể coi thường lực lượng. C tổ cũng coi là một nửa bảng tử thần. Tổ D, Bayern Munich, Shakhtar Donetsk, Sevilla. Đối với Bayern Munich tới nói, cái tiểu tổ này còn có thể. Nhưng là đối với Shakhtar Donetsk cùng Sevilla tới nói, đây chính là cái bảng tử thần. Lại tới để cho người ta kích động nhân tâm thời khắc. E tổ, Lý Minh Vũ tâm lần nữa nhấc lên. còn lại 4 chi đội ngũ: Lyon, Janburg, AC Milan, Spartak Moscow. Chỉ cần không gặp được AC Milan cùng Lyon, còn lại 2 chi đội bóng đều cũng không tệ lắm. Nhưng là rút thăm khen ngợi trực tiếp đem AC Milan rút được E tổ. Bảng tử thần xuất hiện. E tổ: Manchester City, Barcelona, AC Milan. Đối với Lý Minh Vũ tới nói, cái này 2 chi đội bóng đều cùng mình không nhỏ liên hệ. Cái này ký rút ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này bảng tử thần cùng năm ngoái tổ D đơn giản chính là không có sai biệt. Tổ F: Paris Saint-Germain, Dortmund, Janburg, H tổ: Chelsea, Eindhoven, Lyon. Y tổ: Sporting Lisbon, Inter Milan, Spartak Moscow. 3 lượt qua đi, bảng tử thần xuất hiện 2 tổ, nhưng là bản mùa giải cấp số 4 đội bóng bên trong. Arsenal, Leverkusen cùng Napoli cũng là tuyệt đối đội mạnh. Vòng thứ 4 rút thăm sẽ trở nên càng thêm kinh khủng cùng náo nhiệt. Vạn nhất cái này 3 chi đội bóng bị rút được trước đó bảng tử thần bên trong. Như vậy, kia tiểu tổ liền không thể trở thành bảng tử thần, mà là muốn trở thành địa ngục chi tổ. Tổ A: St. Petersburg Zenit, Atletico Madrid, Liverpool, Dinamo Zagreb. Cái này ký, để tổ A mặt khác 3 chi đội bóng tất cả đều thoải mái một đại khẩu khí. May mắn không có đụng phải kia 3 chi đội bóng. B tổ: Juventus, Lille, Athens AKA, Arsenal. C tổ: Real Madrid, Manchester United, Leipzig Red Bull, Victoria Pilsen. Tổ D: Bayern Munich, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Brugge. E tổ: cái này ký một rút ra, toàn trường tiếng kinh hô một mảnh. Ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở Lý Minh Vũ cùng Guardiola trên thân. Guardiola kia lóe ánh sáng trên đầu cũng là hiện đầy mồ hôi. Nụ cười trên mặt không thể kiên trì được nữa. Lý Minh Vũ cũng là một mặt ngốc trệ. Đó là cái gì thao tác a? Leverkusen, Bundesliga hạng tư. Mặc dù Leverkusen mấy năm trước Champions League thành tích cũng không mắt sáng, nhưng là chi này đã từng Champions League Á quân, thường thường sẽ trở thành để cho người ta khó mà suy nghĩ đội bóng. Mùa giải trước, Bayern Munich mặc dù liên tục quán quân, nhưng là tại đối mặt Leverkusen thời điểm, sân nhà bị buộc hòa, sân khách bị Leverkusen tuyệt sát, có thể thấy được Leverkusen thực lực cũng không yếu. Cuối cùng phân tổ toàn bộ sinh ra. Tổ A: St. Petersburg Zenit, Nga, Atletico Madrid, Tây, Liverpool, nước Anh, Dinamo Zagreb, khác. B tổ: Juventus, Ý, Lille, Pháp, Athens AKA, Hy, Arsenal, nước Anh. C tổ: Real Madrid, Tây, Manchester United, nước Anh, Leipzig Red Bull, Đức, Victoria Pilsen, nhanh. Tổ D: Bayern Munich, Đức, Shakhtar Donetsk, O, Sevilla, Tây, Brugge, So. E tổ: Manchester City, nước Anh, Barcelona, Tây, AC Milan, Ý, Leverkusen, Đức. Tổ F: Paris Saint-Germain, Pháp, Dortmund, Đức, Janburg, Áo, Galatasaray. Thổ H tổ: Chelsea, nước Anh, Eindhoven, Hà, Lyon, Pháp, Napoli, Ý. Y tổ: Sporting Lisbon, Bồ, Inter Milan, Ý, Spartak Moscow, Nga, Koliubara, nhét. E tạo thành vì vô cùng ít thấy châu Âu thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đều có tiểu tổ. Danh phù kỳ thực địa ngục chi tổ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.